Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 101, Tề Tụ Xâm Nguyệt Thành. Kim Ngạc Đấu La lái xe ngựa, tiến vào Tinh La Thành, Bạch Kim giáo chủ áo tư phất tự mình nghênh đón, để Lục Uyên bọn người hết sức bị người chú mục, cho dù là ngăn cách xe ngựa. Lục Uyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được không ngừng có người quang tới ánh mắt. Cái này khiến Lục Uyên không khỏi nhíu nhíu mày. Ấn ý nghĩ của hắn, tốt nhất là điệu thấp một điểm. Cái này áo tư phất, thật là sẽ tìm phiền toái. Hồ Liệt Na cũng đã sớm tỉnh, nhưng như cũ nằm tại Lục Uyên trong ngực. Sư đệ, chúng ta đến Tinh La Thành rồi. Hồ Liệt Na nháy mắt to xinh đẹp. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, đến, bất quá gặp chút phiền phức. Phiền toái gì? Hồ Liệt Na tò mò hỏi. Tinh La Thánh Điện Bạch Kim giáo chủ áo tư phất làm như thế vừa ra thịnh đại nghi thức hoan nghênh. Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, thân phận của chúng ta có thể sẽ bại lộ. Lục Uyên nói ra, nguyên lai là cái này a, ngược lại cũng không cần lo lắng. Hồ Liệt Na chuyển động đôi mắt đẹp. Há, chẳng lẽ lại sư tỷ ngươi có biện pháp hay sao? Lục Uyên hỏi, Hồ Liệt Na lộ ra vẻ tươi cười. Trong ngực dây chuyền phía trên bạch sắc quang mang lập lòe. Khác biệt sự vật xuất hiện tại trong tay nàng. Sư đệ, ngươi nhìn, đây là cái gì? Hồ Liệt Na vung vẩy trong tay sự vật, mang trên mặt hưng phấn nụ cười. Mặt nạ. Sư tỷ, ngươi còn có thứ này? Lục Uyên mắt sắc, xem xét, nguyên lai là hai khối mặt nạ. Là ta có một lần đi dạo võ hồn thành thời điểm nhìn đến bọn họ, cảm thấy rất tinh xảo, cho nên ra mua, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là phát huy được tác dụng. Hồ Liệt Na mỉm cười ngọt ngào nói, sư tỷ, ngươi có thể giúp đại ân, có cái mặt nạ này. Thân phận của ta liền sẽ không bại lộ. Lục Uyên cười nói, ta giúp ân tình lớn như vậy, có cái gì khen thưởng a? Hồ Liệt Na làm nũng nói, vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng? Lục Uyên cười nói, vâng. Hồ Liệt Na chỉ chính mình môi đỏ. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, cúi người hôn vào Hồ Liệt Na trên môi. Một lát sau, Lục Uyên ngẩng đầu cười nói, dạng này có thể đi. Hồ Liệt Na chớp chớp đôi mắt đẹp, thanh âm điềm đạm, còn chưa đủ nha. Lục Uyên lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó lại lần cúi người. Ô, lần này, thời gian kéo dài rất dài. Ai, nghe được trong xe ngựa động tĩnh, Kim Ngạc Đấu La thở dài, trong lòng thầm mắng, đáng chết tiểu hồ ly tinh, liền sẽ câu dẫn tiểu Uyên. Tiểu Tuyết, a Tiểu Tuyết, tương lai của ngươi hôn phu sắp bị vạch chạy a. Kim Ngạc gia gia có lỗi với ngươi a. Nghĩ đi nghĩ lại, Kim Ngạc Đấu La lại thở dài. Võ Hồn Thánh Điện, áo tư phất thần sắc cung kính, không chỉ là đối Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên hai cái này giáo hoàng đệ tử. Hắn cung kính càng nhiều hơn chính là đối Kim Ngạc Đấu La. Một cái 98 cấp đỉnh phong đấu la đối với Tinh La Đế Quốc tới nói cùng trong truyền thuyết không khác. Bởi vì cho dù là Tinh La Đế Quốc hoàng thất cung phụng, hắn mạnh nhất cũng bất quá 96 cấp, cũng chính là hiện nay Tinh La hoàng thất lão tổ. Tinh La Đế Quốc ở trên quân sự có lẽ so Thiên Đấu Đế Quốc cường rất nhiều, nhưng là so với hồn sư tinh anh lại là so Thiên Đấu Đế Quốc phải kém hơn một bậc. Đương nhiên áo tư phất đối Kim Ngạc cung kính như thế, ngoại trừ đối nó bản thân thực lực tôn kính bên ngoài, cũng là đối Kim Ngạc Đấu La cung phụng điện nhị cung phụng thân phận biểu thị tôn kính. Đương nhiên, đối với Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na, áo tư phất cũng không dám thất lễ. Dù sao hắn mặc dù là Bạch Kim giáo chủ, nhưng là Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên lại là giáo hoàng đệ tử. Tương lai rất có thể chính là khóa mới thánh tử hoặc là thánh nữ. Người già đời áo tư phất đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Phải biết Võ Hồn Điện hết thảy có tứ đại bạch kim giáo chủ. Trong đó Áo Tư Phất cùng Tát Lạp Tư hai người phân biệt đóng giữ Tinh La Đế Quốc thủ đô Tinh La Thành cùng Thiên Đấu Đế Quốc thủ đô Thiên Đấu Thành. Tứ đại bạch kim giáo chủ thực lực đều tại 89 cấp. Tại Võ Hồn Điện địa vị gần với giáo hoàng cùng chư vị trưởng lão. Địa vị còn tính là so sánh cao thượng, nhưng là tứ đại bạch kim giáo chủ tuổi tác đều so sánh lớn. Trên cơ bản là không có khả năng đột phá phong hào đấu la tầng thứ. Mà một người nếu như tại trên thực lực không có tăng trưởng khả năng, như vậy liền sẽ tìm kiếm còn lại vật thay thế. Mà Tát Lạp Tư cùng Áo Tư Phất dạng này người chính là lựa chọn quyền lợi. Mà một khi để Kim Ngạc Đấu La bất mãn, cũng hoặc là Lục Uyên cùng Hồ Liệt Na tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt biểu thị bất mãn, như vậy Áo Tư Phất khả năng liền sẽ mất đi bây giờ bạch kim giáo chủ địa vị. Đây đối với nội tâm đã sớm bị quyền lợi ăn mòn Áo Tư Phất đến nói đúng không có thể tiếp nhận. Cho nên đối với Lục Uyên đám người cũng không có nể tình. Xuống xe gặp nhau, ngược lại trực tiếp tiến về Võ Hồn Thánh Điện. Áo Tư Phất không có mảy may một ý kiến, cũng không dám có bất cứ ý kiến gì. Lục Uyên mang theo mặt nạ, tại Võ Hồn Thánh Điện rất nhiều người nhóm vây xem dưới. Đi vào Võ Hồn Thánh Điện, Áo Tư Phất giáo chủ, không biết bây giờ Xâm Nguyệt Thành tình huống như thế nào. Đi vào Võ Hồn Thánh Điện, Lục Uyên cũng không để ý tới Áo Tư Phất tha thiết chiêu đãi. Ngược lại thẳng vào chủ đề, Lục Uyên bọn người theo Nặc Đinh Thành đuổi tới Tinh La Thành. Hao tốn hơn nửa tháng, lấy được tin tức vẫn là nửa vầng trăng trước đó, đã sớm không chính xác, mà Áo Tư Phất làm Võ Hồn Điện chú Tinh La Thành lãnh đạo tối cao. Đối Xâm Nguyệt Thành tình huống nên càng rõ ràng hơn mới là. Uyên công tử, theo Thánh Điện Thám Tử truyền về tin tức, bây giờ Xâm Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi tụ tập. Tình thế đã vô cùng gấp gáp, không chỉ có Tinh La Đế Quốc người của Hoàng Thất, cũng có U Minh công tước Chu gia người. Trừ cái đó ra, còn có Hứa gia, Cầm Tông cùng Phong Kiếm Tông các loại hạ tứ tông tông môn tham dự. Bạch Kim giáo chủ Áo Tư Phất nói ra, a, Lục Uyên nhíu mày, nói, cái kia các đại thế lực phải chăng đã thương lượng xong tiến vào thời gian? Tiến vào danh ngạch, ta muốn hiện tại nên thời điểm thế lực khắp nơi lẫn nhau đấu sức đi. Đúng, Áo Tư Phất nói ra. Nguyên bản Tinh La Hoàng Thất đã mấy lần đến thúc ta quyết định thương lượng xong thời gian cùng danh ngạch các loại sự tình, nhưng là Nhị Cung Phụng cùng Uyên công tử bọn người chưa đến, lão phu cũng không dám tự tiện chủ trương. Ngươi làm không tệ, Kim Ngạc Đấu La nhàn nhạt mở miệng, đa tạ Nhị Cung Phụng tán thưởng, đây là thuộc hạ phải làm. Áo Tư Phất nói ra, đã dạng này, như vậy ngươi thì cùng Tinh La Hoàng Thất thương lượng, mở ra thời gian định tại 3 ngày sau đi, mỗi cái thế lực tiến vào nhân số không được vượt qua 2 người. Lục Uyên trầm ngâm một hồi, nói ra, Áo Tư Phất ánh mắt khuynh hướng Kim Ngạc Đấu La. Kim Ngạc Đấu La nhíu nhíu mày, nói, liền theo Tiểu Uyên nói làm, được rồi, thuộc hạ lập tức liền đi phái người liên lạc Tinh La Hoàng Thất. Áo Tư Phất vội vàng nói, Lục Uyên nhẹ gật đầu, hướng về Kim Ngạc Đấu La vứt ra cái ánh mắt. Kim Ngạc Đấu La hiểu rõ, nói ra, đã sự tình đã quyết định, như vậy cứ như vậy, người cái kia nghi thức hoan nghênh cũng không cần làm, chúng ta đều không thích náo nhiệt, phái một người lĩnh chúng ta đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày liền đi đường, có chút mệt mỏi, vâng. Áo Tư Phất nói ra, Tinh La Võ Hồn Thánh Điện, một căn phòng bên trong, Lục Uyên hai tay chắp sau lưng, ngắm nhìn nơi xa, mang trên mặt mặt nạ sớm đã thối lui, lộ ra là một trương trích tiên giống như, tản ra cao lạnh khí chất khuôn mặt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,